Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, đánh bay, chương 1389, đánh bay cái này chương là dự định tuyên bố. Vân đạo đại khái chính ngồi xổm tù giam bên trong nghênh ngang viết chữ. Không cần quải niệm, đây là một cái càng về sau mặt đi, càng cường đại năng lực. Đơn giản mà nói, nếu như Trúc Tâm Di có thể khống chế một đầu tứ tinh tai ếch sinh vật, như vậy kỳ thật thực lực sẽ cùng tại tứ tinh tai ếch rồi. Mà khống chế hai đầu, ba đầu, tứ tinh tai ếch, sẽ là cái bộ dáng gì? Khủng bố đến cực điểm. Đương nhiên, lấy Trúc Tâm Di tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, muốn mị hoặc tứ tinh tai ếch, trên lý luận mà nói, là có khả năng thành công, nhưng cần thất bại rất nhiều lần. Trên thực tế, coi như là tứ tinh khủng bố, Trúc Tâm Di muốn mị hoặc khống chế, hắn độ khó đều là tương đối lớn, mượn những cái kia bị tù binh hung nô quý tộc quân tướng mà nói. Tam tinh khủng bố thực lực hung nô quý tộc quân tướng, Trúc Tâm Di mị hoặc khống chế lại rất nhẹ nhàng. Trên cơ bản 5 phút đồng hồ là có thể xong một em. Thế nhưng mà cái kia 12 tên tứ tinh phổ thông hung nô quý tộc quân tướng, Trúc Tâm Di cần 5 cái giờ đồng hồ mới có thể mị hoặc khống chế một cái. Hơn nữa trong đó 3 người, tại mị hoặc khống chế trong quá trình đột nhiên thanh tỉnh lại, tự đoạn tâm mạch mà chết. Không nói đến những này hung nô quý tộc quân tướng không muốn bị người khống chế cao ngạo quyết đoán. Chỉ nói Trúc Tâm Di liên tục 5 cái giờ đồng hồ thi triển mị hoặc khống chế năng lực này, tiêu hao rất lớn, có thể làm cho nàng sau khi kết thúc một đầu mới ngã xuống đất. Mê man cả ngày sau khi, y nguyên nằm ở suy yếu trạng thái, vậy đại khái coi như là năng lực này hạn chế chỗ rồi. Nếu như không có một điểm trả giá, năng lực này cũng quá kinh khủng một điểm. Theo mà đang ở vệ tiểu bắc trở về thời điểm, Trúc Tâm Di cũng liền chỉ khống chế 5 tên tứ tinh phổ thông hung nô quý tộc quân tướng. Vệ tiểu bắc vẫn tương đối đau lòng đồ đệ mình, theo mà tự mình ra tay, bắt lấy một cái tứ tinh phổ thông hung nô quý tộc quân tướng. Bản thân bán thần đặc tính khí thế bỗng nhiên bộc phát, tập trung ở hắn trên người, thụ đến vệ tiểu bắc khí thế ảnh hưởng. Cái này vốn là nhìn về phía trên cao ngạo vô cùng hung nô quý tộc quân tướng trong nháy mắt. Trong ánh mắt liền hiện ra sợ hãi thậm chí cả uể oải cảm xúc. Cái này cũng chưa tính, vệ tiểu bắc kế tiếp từng quyền chậm rãi đánh vào đối phương trên người. Đánh đối phương miệng phun máu tươi, mãi đến liền huyết đô phun không ra. Nhìn về phía trên hấp hối, tùy thời muốn bị giết sau khi, vệ tiểu bắc vừa rồi đem người này hung nô quý tộc quân tướng giao cho Trúc Tâm Di, lại để cho hắn tiến hành mị hoặc khống chế, muốn nói, đem sinh vật đánh tới tàn huyết trạng thái, lại đến mị hoặc khống chế. Chuyện như vậy, Trúc Tâm Di không thể không thử qua, nhưng như tứ tinh phổ thông hung nô quý tộc quân tướng liền không giống với lúc trước. Gần kề chỉ là đem hắn đánh tới tàn huyết gần chết trạng thái. Ý nguyên là không thể nào rất nhanh đem hắn mị hoặc khống chế. Bọn hắn thân là hung nô quý tộc, trời sinh tại lực ý chí phương diện muốn so phổ thông hung nô kỵ binh mạnh hơn rất nhiều. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xảy ra hiện hai gã hung nô quý tộc quân tướng tự đoạn tâm mạch mà chết đột phát tình. Huống rồi, nhưng vệ tiểu bắc thủ đoạn lại bất đồng, trực tiếp dùng bản thân khí thế áp chế đối phương, làm cho đối phương cảm xúc hỗn loạn sụp đổ, lại đối thân thể tiến hành chèn ép, mãi đến tàn huyết gần chết trạng thái. Tinh thần cùng thân thể song trọng tàn phá lại để cho người này tứ tinh phổ thông thực lực hung nô quý tộc quân tướng chống cự ý thức hạ xuống băng điểm. Cảnh này khiến Trúc Tâm Di rất nhẹ nhàng. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ, liền đem hắn mị hoặc khống chế. Đương nhiên, loại biện pháp này chỗ hỏng chính là, mặc dù là cho đối phương rót hạ dược nước, muốn lại để cho hắn khôi phục lại, cũng cần phải tốn một thời gian ngắn. Nhưng đối với Trúc Tâm Di mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Chỉ cần trước đã thu phục được, đằng sau chậm rãi khôi phục đều không sao cả. Cái này cũng nên so đem đại lượng thời gian lãng phí. Còn rất khó thành công muốn mạnh hơn rất nhiều. Trúc Tâm Di rót hạ dược nước nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tinh thần, lúc này Vệ Tiểu Bắc sớm đã đem một gã khác hung nô quý tộc quân tướng bào chế tốt rồi. Tựu đợi đến nàng tới mị hoặc khống chế, tại bận rộn như vậy bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ Trúc Tâm Di đem cuối cùng hai gã tứ tinh tinh anh mị hoặc khống chế sau khi. Sự tình coi như là loay hoay không sai biệt lắm, còn lại cái kia chút ít phổ thông hung nô kỵ binh. Trúc Tâm Di có thể chậm rãi mị hoặc khống chế, phải biết rằng, Trúc Tâm Di cái này mị hoặc khống chế năng lực cũng là có hạn mức cao nhất. Tại đã khống chế hai gã tứ tinh tinh anh, 9 tên tứ tinh phổ thông, hơn 30 tên tam tinh khủng bố sau khi, hắn còn có thể mị hoặc khống chế số người liền không nhiều hơn. Nhất là lúc trước Trúc Tâm Di cũng đã mị hoặc đã khống chế hơn 500 hung nô kỵ binh. Hiện tại, nhiều nhất lại mị hoặc khống chế 1.500 hung nô kỵ binh liền là cực hạn rồi. Nhưng như vậy quy mô, lại để cho Vệ Tiểu Bắc đều rất giật mình rồi. Có thể nói như vậy, lấy Trúc Tâm Di hiện tại khống chế thủ hạ, nếu như đều khôi phục sau khi, đều có thể cùng một cái tứ tinh khủng bố tồn tại vịn xoay cổ tay rồi. Đương nhiên, thua xác suất rất cao là được, nhưng bất kể là như thế nào, chỉ là Trúc Tâm Di một người, hiện tại cũng có thể trấn áp một phương rồi. 2.000 hung nô kỵ binh phối hợp rất nhiều hung nô quý tộc quân tướng. Khống chế một phiến lớn địa phương, không cho hôi giới quái vật làm loạn, thật là chuyện dễ dàng. Trúc Tâm Di lúc này cho những mị hoặc đó khống chế hung nô quý tộc quân tướng rót hạ dược thủy về. Sau, lập tức liền đem chúng xua tán. Đây cũng là nên năng lực hạn chế một trong, phàm là bị Trúc Tâm Di mị hoặc khống chế sinh vật. Chỉ cần xuất hiện, như vậy sẽ tiêu hao Trúc Tâm Di tinh thần. Theo mà Trúc Tâm Di ngoại trừ thời điểm chiến đấu, bình thường rất ít lại để cho những sinh vật này xuất hiện. Về phần những sinh vật này đi chỗ nào rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là tiến vào hôi giới. Sư phụ, ngài khỏe tốt, đại khái là đã thu phục được phần đông cường lực sinh vật. Trúc Tâm Di tâm tình rất tốt, ôm Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái liền lay động, khục khục, Tâm Di a, chú ý hình tượng, tuy nói cánh tay tiếp xúc mềm mại, hết sức thoải mái, nhưng Vệ Tiểu Bắc tại đây trước mắt bao người, thật đúng là mất hết mặt mũi cùng Trúc Tâm Di tiếp xúc thân mật. Hừ, Trúc Tâm Di thật không có tiếp tục dây dưa xuống dưới, mà là hừ nhẹ một tiếng, quay người liền lôi kéo Triệu Quảng đã đi ra. Ai, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Trúc Tâm Di lôi kéo Triệu Quảng ly khai là vì bảo toàn mặt mũi của mình. Cái kia thầy trò luyến lại nói tiếp, không dễ nghe, nghĩ nghĩ, tại trước khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc đem còn lại 12 tên Bạch Mã Nghĩa Theo để lại cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn, Triệu Quảng chờ người, xem hiện tại Hoa Hạ tình huống, liền Đại Tần, Đại Đường, Nhạc Gia quân các loại cổ đại quân đội đều xuất hiện. Kế tiếp theo hôi giới tiến vào sự thật sinh vật chỉ sợ hội tiến thêm một bước gia tăng. Thậm chí còn lợi hại hơn, đừng nhìn Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn chờ người thực lực được xưng tụng toàn bộ Hoa Hạ top 10. Nhưng nếu thật là gặp gỡ rất cường đại quái vật, chiến đấu liền rất nguy hiểm rồi. Đã có cái này 12 tên Bạch Mã Nghĩa Theo ở một bên. Những thứ không nói khác, gặp gỡ nguy hiểm, ít nhất trốn chạy để khỏi chết vẫn có cơ hội. 12 tên Bạch Mã Nghĩa Theo liên thủ, cưỡi long mã, coi như là tứ tinh khủng bố tồn tại. Muốn đưa bọn chúng lưu lại, đều là một kiện rất chuyện khó khăn. Đem Bạch Mã Nghĩa Theo lưu lại sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác không có quá nhiều lo lắng. Lo ngại, điện thoại thông chi Hứa Phi Dương một tiếng sau khi, một khung quân dụng máy bay vận tải rất nhanh liền đáp xuống giản dị sân bay bên trên. Đương nhiên, theo trong khoảng thời gian này, chuyên nghiệp công binh tu chỉnh, giản dị sân bay lại cũng không phải lúc trước cái kia phiến không yên ổn trọn trên cỏ. mà là do đặc chủng thép tấm phối hợp xi măng tu kiến mà thành sân bay. Những thứ không nói khác, cái này sân bay dùng để đáp xuống máy bay chiến đấu đều không có quá lớn vấn đề. Để tỏ lòng đối với Tiểu Bắc cảm tạ, Hứa Phi Dương cùng với một vị đoàn trưởng đều chạy đến sân bay tống hành. Phải biết rằng vì cam đoan cái này tòa Hung Nô đại doanh an toàn, Hoa Hạ quân đội một mình sai một cái thiết giáp đoàn binh lực trú đóng ở phụ cận. Máy bay vận tải 3 giờ sau đáp xuống một tòa không quân trong phi trường. Vệ Tiểu Bắc sau đó tắc thì đáp bên trên một khung đổ đầy xăng máy bay chiến đấu. Vì thỏa mãn Vệ Tiểu Bắc nhu cầu, Hoa Hạ quân đội một mình điều đến rồi cái này khung vốn là dùng cho dạy học hai chỗ ngồi máy bay. Chiến đấu, Vệ tiên sinh, chuẩn bị xong sao? Vì thời gian đang gấp, chúng ta cần muốn đi vào tốc độ siêu âm phi hành trạng thái, tại chiến đấu cơ sông lên trời xanh. Sau khi, phi công cẩn thận hỏi một câu, nói thật, đối với viên phi công này mà nói, còn là lần đầu tiên nhận được cái này đưa đón nhiệm vụ. Phải biết rằng, máy bay chiến đấu nếu như tốc độ siêu âm phi hành, đối với nhân loại bình thường thân thể gánh nặng thật là trọng, thậm chí còn hội tạo thành thân thể chí mạng tổn thương. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, viên phi công này đại khái đem chính mình trở thành người bình thường. Không khỏi cười cười, không có việc gì, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, phi công đại khái cũng chứng kiến Vệ Tiểu Bắc cái kia cường tráng dáng người, theo mà không có tiếp tục nhiều lời, lập tức liền nhanh hơn tốc độ phi hành. Không bao lâu, theo một tiếng kịch liệt âm bạo, máy bay chiến đấu phía trước xuất hiện một vòng âm bạo vân. Sau đó cực lớn quán tính đem phi công chăm chú đặt ở chỗ tựa lưng bên trên. Mãi đến phi công thoáng trì hoãn quá mức đến, sau khi thấy tòa tình huống về sau, không khỏi kinh dị vô cùng. Vị kia vệ tiên sinh nhìn về phía trên không có chút nào nửa điểm khó chịu. Thậm chí còn có rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã nhìn xem bên ngoài cấp tốc xẹt qua mây trắng. Cái này vệ tiên sinh thể chất cũng thật tốt quá điểm a. Đương nhiên, viên phi công này tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thượng cấp mệnh lệnh. Không có đi đã quấy rầy Vệ Tiểu Bắc, máy bay chiến đấu không bao lâu liền bay ra đường ven biển. Hướng phía biển sâu thẳng tiến, lần này phi hành, là Hứa Phi Dương giúp Vệ Tiểu Bắc an bài. Vệ Tiểu Bắc ý tứ chính là nhanh một chút lại để cho chính mình đuổi tới Trảo Ngoa Quốc phụ cận. Vùng biển là được rồi, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là. Cái này khung máy bay chiến đấu cuối cùng đáp xuống một chiếc hàng không mẫu hạm bên trên. Bốn phía vờn quanh lấy từng chiếc tàu cần cầu. Vệ Tiểu Bắc tuy nói tù binh qua Sam Quốc một chi hàng mẫu hạm đội. Nhưng lần thứ nhất đang cùng bình trong hoàn cảnh, xem xét quốc gia mình hàng mẫu hạm đội, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Những này cực lớn vô cùng trên biển sắt thép cự thú. Tại trên mặt biển chậm rãi tiến lên, sẽ để cho người không hiểu sinh ra một loại kịch liệt rung động cảm giác. Quá đồ sộ rồi. Châu Á hàng mẫu mặc dù nói không có Sam nhiều như vậy, nhưng là có cửu chiếc nhiều, nhưng vấn đề là, vì mình chuyện này, rõ ràng liền hàng mẫu đều phái ra, cái này cũng quá nhiệt tình điểm a. Được rồi, trên thực tế vấn đề này là Vệ Tiểu Bắc chính mình suy nghĩ nhiều. Chờ máy bay hạ cánh, tiếp đãi nhân viên tới, Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi, mới biết được. Cái này chi hàng mẫu hạm đội cũng không phải chuyên môn tới đón hắn. Người ta đang tại chấp hành nhiệm vụ, chính mình máy bay chiến đấu cũng chính là mượn cái này trên biển bình đài thêm dầu cái gì. Vệ Tiểu Bắc biết rõ sau khi, không khỏi may mắn, còn tốt chính mình không có nói ra, bằng không mà nói, vậy cũng thật mất thể diện một điểm, từ nơi này chi hàng mẫu hạm đội tiến lên phương hướng. Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm là có thể nhìn ra. Hắn là tiến về trước Trảo Ngoa Quốc, chưa xong còn tiếp, hết chương.